Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ma quỷ đã là những điều quá là sợ hãi đối với con người. Nhưng tâm địa độc ác của con người đôi khi lại còn sợ hãi hơn gấp bội phần. Và ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Âm Hồn Na Lan của tác giả Thanh Nga. Dị chuyện lấy bối cảnh của xã hội đương đại với những thủ đoạn và dã tâm của con người đôi khi muốn thỏa hiệp với mưu cầu hạnh phúc của bản thân. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Hai mươi ba giờ. Trên tầng thượng của một khu chung cư cao cấp thuộc thành phố Lào Cai. Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tiếng của một người đàn ông run lẩy bẩy đầy sự sợ hãi. Gã ngã rúi rụi ở trên mặt đất, chống hai tay ra phía sau thụt lùi từng bước có vẻ đầy nặng nhọc. Dù tiết trời đang thu, tiết trời không có nóng nực và oi bức như mùa hè, nhưng khuôn mặt của gã lúc này mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Gã đang chạy trốn thứ gì đó, thứ làm cho gã kinh hồn và khiếp đảm. Tha ư? Tội ác của chúng mày chẳng có gì có thể gột rửa được cả. Một giọng nói âm u, lạnh lẽo đã vang lên trong tai của hắn, khiến cho gã quỳ sụp xuống vái lại. Từng cái dập đầu mạnh đến nỗi khiến trán của gã đã rớm máu. Xin cô hãy tha cho tôi. Tôi biết lỗi của mình rồi. Xin cô hãy tha cho tôi. Gã vừa dập đầu vừa nói trong cái tiếng run lẩy bẩy. Hối lỗi? Một câu hối lỗi có thể trả lại được mạng sống của tao hay không chứ? Máu của mày, chỉ có máu của mày mới có thể gột rửa được hận thù mà thôi. Tiếng nói âm u đầy phẫn uất đó đã lại một lần nữa vang lên, khiến cho gã kinh hãi tột độ. Quá sợ hãi, gã đứng lên quay người bỏ chạy. Nhưng dường như có thứ năng lực vô hình nào đó khiến cho tay chân của gã tê cứng. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở đã dâng lên. Gã cảm nhận thấy cổ họng của mình như đang có bàn tay của ai đó bóp nghẹt lại. Còn cơ thể thì không có còn tự chủ được hành động. Như có thứ gì đó khiến cho nó điều khiển. Cơ thể như cứng đơ của gã đã từ từ quay người lại phía sau. Một cảnh tượng khiến gã đã khiếp đảm hiện ra. Trước mắt của gã lúc này là một cô gái mặc áo trắng với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Vừa bước đến bên gần gã, cô gái áo trắng đã dùng chiếc móng tay dài của mình cà mạnh vào lan can sắt tầng thượng, làm phát ra những cái tiếng kim kít đầy ghê rợn. Chạy đi, chạy đi, tao cho mày chạy đấy. Cô gái áo trắng vừa nói vừa the thé, khiến cho cả không gian ở tầng thượng này trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cảm thấy cả cơ thể không tự chủ được hành động, gã đã chạy lui lại phía sau. Nhưng còn có thể đi đâu được nữa khi mà cách gã ba bước chân đã là lan can tầng thượng. Gã lùi về phía sau rồi ép sát lưng vào lan can, cả cơ thể run lên bần bật. Tiếng kim kít của móng tay đã cà vào lan can sắt mỗi lúc một gần hơn. Một luồng gió mạnh chứa hơi lạnh thấu xương thổi vụt qua, khiến cho mái tóc che mặt của cô gái áo trắng đã bị thổi tung lên. Gã kinh hãi nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn gã. Một tiếng thét chói tai đã vang lên. Chết đi. Cơ thể gã không có còn tự chủ được nữa mà rơi từ tầng thượng của khu chung cư xuống dưới mặt đất. Trước khi chết đi, đôi mắt của gã còn hiện lên cái sự kinh hãi tột độ khi chứng kiến cái điều đáng sợ nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng mà điều đáng sợ nhất có lẽ chính là tâm địa của con người. Một năm sau đó, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, làm cho Hiếu mơ mơ màng màng và tỉnh giấc. Vẫn lim dim đôi mắt, Hiếu cua tay khắp giường mò mẫm tìm kiếm cái âm thanh mà anh cho là chết tiệt nhất lúc này. Cầm điện thoại ở trên tay, Hiếu hé đôi mắt còn lại đang sập lên sập xuống ra mà nhìn màn hình. Lại hẹn cho mình là 5 giờ 30 phút sáng. Dậy làm gì cho sớm chứ? 8 giờ mới bắt đầu. Mình cứ tranh thủ ngủ tiếp đi. Vội gì chứ? Lẩm bẩm xong câu, Hiếu tiện tay vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ tiếp. Từ trước tới giờ, đã bao giờ anh cho đôi mắt của mình đón bình minh một cách đúng nghĩa đâu. Cứ có chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng là lại tranh thủ ngủ nướng. Mà nghĩ cũng tội, Hiếu là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nên ngày đi chụp ảnh theo các đơn đặt hàng trước, tối về lại lao vào ôm chiếc máy tính để sửa chữa hình ảnh cho đến tận khuya. Có hôm là 2-3 giờ sáng nên bảo sao mà không mệt, không thèm ngủ nướng cho được cơ chứ. Thời độc thân, muốn làm gì thì làm, đã thành thói quen. Giờ có người yêu rồi thì giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống bị quản lý, làm cho Hiếu có vẻ như chưa kịp thích nghi. Nhiều lúc anh còn nói đùa với bạn bè. Rồi, như bọn mày còn sướng hơn đấy chứ. Muốn làm gì thì làm. Tàu này đeo phải gông rồi, thì có mà hết đường cựa quậy. Nói thì nói là như thế, nhưng từ khi có người yêu, Hiếu thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Không có còn bừa bộn và bê tha như thời còn độc thân nữa. Người yêu của Hiếu tên là Mai, làm trang điểm cô dâu cho một trung tâm chụp ảnh cưới nổi tiếng ở Hà Nội. Cũng vì cái duyên chụp ảnh mà Hiếu được bên trung tâm này thuê đi chụp dã ngoại cho dâu rể, còn Mai thì cùng ekip để đi make up cho cô dâu. Khuôn mặt điển trai cùng lối ăn nói có duyên của mình mà Hiếu đã làm cho Mai rung động rồi đem lòng yêu mến. Cả hai chưa cưới xin nhưng đã về ra mắt hai bên gia đình nên Mai chuyển đến ở cùng nhà với anh. Gia đình của Hiếu cũng thuộc loại khá giả. Bố Hiếu là một trong những nhân vật tai to mặt lớn trong ngành xây dựng cầu đường. Mẹ là giáo viên cấp 3, từng được bố định hướng cho theo ngành xây dựng, nhưng Hiếu một mực từ chối mà chỉ xin được theo nghề nhiếp ảnh. Biết chẳng thể khuyên nổi con trai, nên bố mẹ của Hiếu cũng chỉ biết chiều theo ý của cậu con, hỗ trợ cho anh một căn nhà ở Hà Đông, Hà Nội để mà tiện cho công việc. Hiếu tôn thờ cái đẹp, theo đuổi sự hoàn hảo đến cuồng tín, nên hầu như mọi bức ảnh chụp ra đều được làm anh rất cẩn thận và rất là chu đáo. Trái ngược với gia cảnh của nhà Hiếu, hoàn cảnh mà Mai khó khăn hơn, mẹ mất sớm, Mai và em trai sống với bố trong một căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Vì kinh tế khó khăn nên học xong cấp 3 thì Mai đã phải xin bố ra Hà Nội học nghề trang điểm để phụ giúp bố cho em trai ăn học đến nơi đến chốn. Chính vì cần cù, chịu khó nên Mai học rất nhanh và tay nghề tốt lên hàng ngày. Ngày lần phỏng vấn thử tay nghề ở trung tâm chụp ảnh cưới, Mai đã được nhận làm ngay với mức lương ổn định. Ôm chặt cái gối ôm to tướng và ngáy lên từng hồi, Hiếu lại một lần nữa đã tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Anh bực dọc hất cái gối ôm ra khỏi người rồi ngồi dậy. Một tay thì gãi đầu, tay kia thì áp điện thoại vào tai. Mặt của anh nhăn nhó. Ôi giời ơi, để anh ngủ một chút nào em. 8 giờ mới khai trương cơ mà. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của một người con gái. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Em đặt hẹn cho anh là 5 giờ 30. Mà giờ là 6 giờ 30 rồi đấy. Anh dậy đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi qua phụ anh Tuấn một tay nữa. Để anh Tuấn làm một mình như vậy không hay đâu anh ạ. Trung tâm là của cả hai anh ấy mở ra cơ mà. Hôm qua anh bảo nó là anh đến muộn một chút rồi. Tối anh bận làm album ảnh cho khách, lấy gấp quá. Anh ngủ thêm xíu, rồi anh qua đúng giờ mà em. Hiếu nói với cái giọng năn nỉ. Không ngủ nghe gì nữa hết. Anh chuẩn bị đi, rồi qua trung tâm ngay cho em đi. Em đang trên đường về đấy đây. Em sẽ qua đó luôn, chứ không có về nhà nữa đâu. Em qua mà không có thấy anh là coi chừng với em đấy. Rồi, rồi, rồi. Anh dậy ngay đây. Anh qua luôn là được chứ gì. Nói xong, thì Hiếu tắt máy, nhưng vẫn không quên lè cái lưỡi ra với chiếc điện thoại. Anh lẩm bẩm. Đúng là đàn bà con gái. Phức tạp thật đấy. Người vừa gọi điện cho Hiếu không ai khác chính là Mai. Cô vừa được đi học kỹ năng mới về bên trang điểm ở Sài Gòn nên vắng nhà. Biết tính người yêu của mình thức khuya, dậy muộn nên cô mới lo lắng gọi điện giục anh nhớ tới công việc. Đúng 8 giờ, Hiếu đã có mặt ở trung tâm. Vừa xuống xe, Hiếu đã thấy Tuấn đứng chỉ đạo nhân viên các công việc thiết yếu để mà đón khách mời. Hiếu vừa bước tới vừa gọi to. Sao rồi mày? Có vấn đề gì nữa không? Mày ngủ sướng quá đi nha. Hại tao nãy giờ xoay không hết việc đây này. Tuấn trách cứ. Tối qua tao thay mày xử lý nguyên cả cái album rồi ảnh rồi còn gì. 2 giờ sáng tao mới ngủ đấy. Hiếu nói với cái giọng bảo chữa. Hai thằng nhìn nhau rồi phá lên cười khoái trá. Này Tuấn, trong danh sách khách mời lần này, mày có nhắc tới mấy đứa nhân viên sắp xếp bàn ghế theo thứ tự hay chưa? Hiếu chợt nghĩ ra điều gì đó rồi quay qua hỏi Tuấn. Mày yên tâm đi, những khách VIP có tiếng ở trong giới nhiếp ảnh, tao cho sắp xếp lên trên hàng ghế đầu cả rồi. Tuấn vừa nói vừa vỗ vai của bạn. Ok, tao sợ mày quên nên mới nhắc. Lát mày cứ tiếp khách đi, tao sẽ phụ trách chụp mọi khoảnh khắc quan trọng, rồi lấy đó để làm ảnh quảng cáo cho trung tâm luôn. Hy vọng sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp. Hợp lý, cứ theo như vậy mà làm thôi mày. Mà mai đâu, sao tao không thấy đâu cả? Tuấn vừa hỏi Hiếu vừa nhìn đồng hồ. Đang trên đường tới, chắc phải một lát nữa. Không sao đâu mày, người nhà cả mà. Mày đứng ở đây chờ đón khách, để tao vào chuẩn bị đồ nghề, lát còn tác nghiệp chứ. Nói rồi, Hiếu đi một mạch vào bên trong để mà chuẩn bị. Tuấn và Hiếu trở thành bạn thân với nhau cũng vì cái duyên cả hai đều yêu thích cái đẹp trong nhiếp ảnh. Đều là thợ ảnh tài năng, nhưng so về tay nghề thì Hiếu giỏi hơn Tuấn rất nhiều. Còn Tuấn thì lại giỏi hơn Hiếu về mặt tiếp thị và quảng cáo, nên khi cả hai cùng chung tay góp vốn để mở nên trung tâm chuyên đồ họa và nhiếp ảnh này thì mảng kinh doanh, tiếp thị quảng bá đều do tay của Tuấn phụ trách, còn Hiếu thì chuyên về kỹ thuật. Chính vì lẽ đó mà giờ này Tuấn phải đứng bất bơ ở cửa để mà đón khách. Cái thời tiết thu tuy không có nóng nực, nhưng cảm giác hồi hộp, phấn khích trong người của Tuấn cũng đã đủ làm cho anh bừng lên ở trong người. Cái bừng lên không phải vì nóng, mà là sự nhiệt huyết. Sau hôm nay, đứa con tinh thần của Tuấn và Hiếu sẽ chính thức mở cửa. Đi qua đi lại, rồi liếc nhìn đồng hồ. Không biết cái hành động này của Tuấn đã diễn ra bao nhiêu lần, nhưng nhìn thoáng qua cũng đã đủ biết là anh đang nóng ruột biết chừng nào. Tuấn ngó trước ngó sau một hồi, rồi bước lại chiếc bàn ngay cửa ra vào với tay lấy chai nước lọc, vặn nắp chai một cách vội vã, rồi đưa lên trên miệng định tu một cái cho đã cơn khát, thì Tuấn giật mình đánh rơi chai nước trên tay. Bởi vì lúc chai nước còn chưa đưa lên đến miệng, thì Tuấn đã nhìn thấy dưới tán cây bên kia đường, có một cô gái áo trắng, với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt, đang đứng đó và hướng về phía của anh. Một cảm giác lành lạnh từ sống lưng đã truyền tới. Tuấn lấy hai bàn tay lên dụi mắt liên tục, nhưng khi nhìn lại thì lại chẳng thấy bóng dáng của cô gái áo trắng ấy đâu nữa. Tuấn đứng trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ là mình lại hoa mắt sao chứ? Đang thất thần về sự việc vừa xảy ra, thì chợt một cái vỗ vai làm cho Tuấn giật mình, a lên một tiếng, chống ngực thì đập thình thình. Tuấn quay người lại phía sau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ôi, em tới lúc nào vậy? Làm anh giật cả mình, suýt nữa thì đứng tim đấy. Tuấn vừa nói, vừa đưa tay lên vỗ ngực. Em mới tới, thấy anh đứng thất thần nhìn sang bên kia đường, nên em không có dám lên tiếng. Mà anh nhìn cái gì vậy? Ở bên đó có cái gì sao? Bộ tìm được cô nào xinh xẻo hay sao chứ? Người con gái mới tới này chính là Mai. Cô thấy Tuấn như vậy, thì lấy tay che miệng cười, rồi buông mấy câu trêu chọc. Cô nào là cô nào? Anh tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân đấy nhá. Không có dại như thằng Hiếu đâu. Tuấn vừa nói, vừa cười trêu chọc. Mai thấy Tuấn như vậy thì bĩu môi, rồi dư dứ cái nắm đấm về phía của Tuấn. Cô nói, không phải nhìn thấy gái, thì lúc nãy anh nhìn cái gì bên đó vậy chứ? Tuấn nghe Mai hỏi như vậy, thì nhớ lại cái sự việc lúc nãy. Bất giác anh đã dùng mình một cái, rồi hỏi một cách đầy nghi hoặc. Nãy em đến đó đúng lúc, bộ em không nhìn thấy gì ở bên kia đường hay sao? Mai nhìn thấy Tuấn thì đầy nghi ngờ. Ờ, không, em có thấy cái gì đâu. Đừng có nói là anh đang đứng đếm lá vàng rơi đây nha. Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn Mai rồi lắc đầu. Cô thấy sắc mặt của Tuấn hơi tái đi thì cũng không có trêu chọc nữa. Mai nhìn Tuấn nghiêm túc rồi hỏi. Thực ra anh nhìn thấy cái gì mà em thấy thần sắc của anh kém quá vậy chứ? Ờ, anh thấy dưới tán cây bên kia đường có một cô gái mặc áo trắng với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt đang hướng về bên này này. Bộ em không nhìn thấy thật hả Mai? Mai nghe Tuấn nói như vậy thì suy nghĩ điều gì đó một lúc sau rồi cô lên tiếng. Ờ, chắc là do mấy hôm nay anh bận rộn việc khai trương nên căng thẳng quá mà nhìn gà hóa quốc đấy thôi anh ạ. Tuấn nghe Mai nói như vậy thì cảm thấy hợp lý nên cũng không suy nghĩ linh tinh nhiều nữa. Anh hít thở một hơi thật sâu rồi quay qua nói với Mai. Chắc là vậy đó em ạ. Mà em đi vào trong đi. Thằng Hiếu đang soạn đồ nghề ở bên trong đấy. Em vào gặp nó đi. Anh đứng ở đây để đón khách luôn. Mai nhìn Tuấn mỉm cười rồi gật đầu một cái đi một mạch vào bên trong. Cô vừa đi vào được một lúc thì đã nghe thấy tiếng của Tuấn cười nói rôm rả. Vâng, hân hạnh, hân hạnh. Trung tâm chúng em thật là vinh dự khi được đón tiếp các vị khách quý như thế này. Tuấn mặt mày rạng rỡ, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, cúi đầu tay bắt mặt mừng người đến dự lễ khai trương. Dạ, mời anh chị qua bên này ạ. Ơi, dạo này trông chị xinh lên nhiều rồi đấy nhá. Kiểu này anh chẳng dám rời chị nửa bước đâu đấy. Tuấn vừa cười vừa nói, ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên, dẫn khách vào các vị trí đã được sắp xếp. Hiếu lúc này thì đang tất bật chọn mọi góc nhìn tốt nhất có thể để chụp lại mọi khoảnh khắc quan trọng. Từng lẵng hoa tươi được kết cầu kỳ của đoàn khách tới tham dự làm cho không gian trở nên hào nhoáng hơn bao giờ hết. Tuấn và Hiếu liếc mắt nhìn nhau mỉm cười đầy vẻ thỏa mãn. Hai người giơ nắm đấm cụng vào nhau một cái, ngụ ý mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Ơi, hai thằng em hôm nay làm lớn như thế này, đúng là bận quá, cũng phải sắp xếp mà có mặt. Tiếng người vừa đến sang sảng chính là Tuấn và Hiếu, đồng thời quay người lại rồi không hẹn mà cùng chạy tới tay bắt mặt mừng. Được ông anh bớt chút thời gian ghé qua dự, bọn em cầu không còn được ấy chứ. Tuấn và Hiếu vừa nói vừa cười tít mắt, cúi đầu một cái thật là sâu trước người đàn ông mới đến. Hai cái đứa này, bày đặt lễ nghĩa, anh chơi cùng hai đứa lâu như vậy rồi, nay cả hai cùng góp vốn làm ăn lớn như thế này, chẳng lẽ thằng anh này lại không có mặt được hay sao chứ? Nói xong, người đàn ông này giang tay ôm cả Tuấn và Hiếu một cái thật chặt, rồi đưa mắt nhìn lướt qua một vòng không gian tầng 1 của trung tâm, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Khá lắm, thiết kế nội thất rất đẹp, có cả hậu trường tạo background nữa. Như thế này thì không phát triển được mới là lạ đấy. Người đàn ông vừa nói vừa vỗ mạnh lên vai của Hiếu và Tuấn một cái. Cả hai nghe người đàn ông kia nói vậy thì bừng rỡ ra mặt. Anh Kiên rất ít khi khen. Nay được anh khen là bọn em khai trương sẽ có lộc nhiều lắm đấy. Đừng có đưa anh lên tận mây xanh như vậy chứ. Anh ngã lúc nào lại không biết bây giờ. Người đàn ông tên Kiên này nghe nói vậy thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Được khen ngợi và ca tụng như vậy thì ai mà chả thích nghe. Sau này còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều đấy ạ. Tuấn và Hiếu một lần nữa đã cúi đầu rồi đồng thanh nói. Anh em với nhau giúp đỡ được cái gì cho hai đứa, anh đều sẵn sàng mà lại. Tuấn và Hiếu nghe vậy thì cũng mừng rỡ ra mặt. Cả hai giang tay ra tư thế mời, rồi nhanh nhẹn dẫn người đàn ông này vào hàng ghế thượng khách. Nhìn vẻ đon đả và cung kính này của cả hai thì không khó để có thể nhận ra người này còn có vai vế quan trọng như thế nào. Thực sự là đúng như là vậy. Người đàn ông mới đến đây tên là Kiên, một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Quay trở lại thời gian 2 năm trước, lúc đó Kiên là một nhiếp ảnh gia khá nổi, công tác trong một trung tâm thiết kế đồ họa có tiếng ở thủ đô Hà Nội. Nhờ kỹ năng chụp ảnh rất tốt, cùng với đôi mắt thẩm mỹ cực cao, luôn cho mình là nhìn thấu được cái đẹp, cho nên Kiên luôn được các hãng thời trang, áo cưới, thậm chí là các cặp cô dâu, chú rể muốn có một bộ album dã ngoại thuê chụp với mức tiền công hậu hĩnh. Công việc của Kiên cứ tiếp diễn đều đặn như thế, cho tới khi cơ duyên đến và cho anh một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Thời đại công nghệ 4.0, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống mọi người được cải thiện lên rất nhiều, thì bên cạnh đó, sự phân hóa giàu nghèo lại làm nảy sinh các tệ nạn xã hội, gây nhức nhối trong cộng đồng, nào là trộm cắp, cướp giật, hấp diêm, giết người, mai thúy, vân vân, đều tràn lan trên các mặt báo với những cái tít giật gân và nội dung gây hoang mang dư luận rất nhiều. Đại đa số các bài báo chính thống viết lên dựa lên những cái thông tin do nhà chức trách cung cấp cũng như tìm hiểu theo những nguồn tin tự thu thập. Nhưng hình ảnh thì chủ yếu là những hình ảnh minh họa. Nhiều tòa soạn hay các trang báo điện tử đều cử các phóng viên của mình gửi hình ảnh tác nghiệp, cài cắm nhiều khu vực với mục đích có những tấm hình cực chân thật về các tệ nạn xã hội để lấy đó làm căn cứ cảnh tỉnh và nâng cao ý thức của mọi người, phòng chống nhưng cũng khá là khó khăn vì chụp được là một phần, còn cả cách mọi người chọn góc độ, hướng nhìn, vân vân, để làm sao cho được bức ảnh trở nên nổi bật và làm sáng rõ được vấn đề hơn, như vậy thì mới thu hút được độc giả. Chính vì sự khó khăn đó mà các tòa soạn và các trang báo điện tử lớn đều đặt ra yêu cầu cao cho các phóng viên tác nghiệp của mình, đó chính là ngoài kỹ năng, sự liều lĩnh còn phải có óc thẩm mỹ cực cao để có thể chụp được những bức ảnh chân thực và giàu thông tin nhất. Trong thời gian này, Kiên đang nhận chụp cho một tour du lịch đi Sapa. Nhưng không hiểu vì sao, vừa kết thúc được đơn chụp trở về nhà, Kiên đã vội vàng chạy qua văn phòng của người bạn thân của mình bên tòa soạn báo điện tử về an ninh xã hội để giao một bức ảnh mà Kiên trong lần đi chụp này đã vô tình có được. Người bạn của Kiên vừa nhìn thấy bức ảnh thì đã giật mình vì nội dung trong tấm hình này mang tính thời sự rất cao và cũng là một vấn đề mà công chúng đang rất quan tâm. Kiên cùng bạn của mình trao đổi qua lại mấy câu, rồi anh ta đã vội vàng dẫn Kiên đi gặp giám đốc của tòa soạn. Căn phòng khóa kín, cho đến khi một tiếng cách đã vang lên, cửa phòng được mở ra, Kiên với khuôn mặt mừng rỡ cúi đầu bắt tay vị giám đốc tòa soạn. Không biết cuộc nói chuyện trong căn phòng đó diễn ra như thế nào, nhưng Kiên đã nhận được vào làm ở tòa soạn với một công việc là phóng viên ảnh. Từ đó trở đi, Kiên bắt đầu với công việc mới một cách say mê và nghiêm túc. Ngoài việc chính, Kiên còn làm thêm ở trung tâm cũ và tham gia các hoạt động lớn tổ chức cho phóng viên ảnh. Nhờ kỹ năng, trình độ tốt, cho nên dần dần Kiên đã được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng. Mỗi một lời đánh giá hay nhận xét của anh đều rất có trọng lượng và gây được tầm ảnh hưởng lớn nhất. Một người làm quan, cả họ được nhờ, Tuấn và Hiếu quen biết với Kiên từ lâu, nên khi biết anh thân thiết thành công và có tiếng nói lớn như vậy, thì cả hai đều tôn trọng, lễ phép và sắp xếp lên hàng ghế thượng khách cũng là điều dễ hiểu. Hai đứa để anh tự nhiên đi, anh em với nhau cả mà. Kiên tươi cười, vừa nói vừa nhìn Hiếu, và Tuấn đang đưa tay kéo chiếc ghế được bọc lớp nhung đỏ. Không sao đâu anh, cứ để bọn em làm phận sự chủ nhà đãi khách chứ. Tuấn vừa nói, vừa ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên cùng với người thuê giúp sắp xếp lại lịch làm việc. Đi, hai đứa dẫn anh xem một vòng trung tâm xem như thế nào. Không lát nữa, anh say quá, nhấc không nổi chân mất. Kiên vừa nói xong thì cả ba cùng nhìn nhau cười lớn, rồi Tuấn và Hiếu bắt đầu dẫn đường. Vừa đi vừa giới thiệu tỉ mỉ mọi thứ. Trung tâm của cả hai có 3 tầng. Kiên đi đến đâu thì đều gật gù, tỏ vẻ rất vừa ý và tán thưởng. Chợt cả ba dừng trước khu vực bàn máy tính để xử lý ảnh. Không hẹn mà cùng nhìn về một bức ảnh được đặt ở trên đó. Tuấn và Hiếu đều cúi mặt lộ rõ cái nét buồn rười rượi. Trong bức ảnh là 3 chàng trai trẻ tuổi đang khoác vai nhau vô cùng thân thiết. Nhìn kỹ có thể nhận ra được 2 trong 3 người này có Hiếu và Tuấn. Hiếu đưa tay cầm lấy bức ảnh với khuôn mặt đượm buồn. Anh nói, nếu thằng Tân còn sống thì giờ anh em mình vui biết bao nhiêu cơ chứ. Ước mơ mở ra trung tâm này là của cả 3 đứa khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, mà giờ thì chỉ còn có 2 chúng ta. Hiếu nói xong thì đưa mắt nhìn Tuấn. Cả hai cúi mặt không có nói với nhau câu nào, giống như đang tưởng niệm cho người bạn đã mất. Cả 3 đang trò chuyện vui vẻ thì phút chốc đã trở nên ảm đạm. Kiên tiến lại vỗ vai của 2 đứa em mình rồi an ủi. Thôi, chuyện đã qua được 1 năm rồi, 2 đứa cũng đừng buồn nữa. Nếu trung tâm này là ước mơ của cả 3, thì bây giờ 2 đứa phải cố gắng phát triển thật tốt. Anh tin đây cũng là điều mà Tân nó mong muốn đấy. Dạ, bọn em cảm ơn anh. Chỉ là khi nhắc đến thằng Tân, 2 đứa em đều cảm thấy cái chết của nó bất thường lắm. Tuấn nói xong rồi nhìn Hiếu, cả 2 gật đầu xác nhận cùng chung ý kiến. Kiên nghe 2 đứa nó nói như vậy, thì ánh mắt hiện lên cái vẻ nghi hoặc. Anh đưa tay vân về cái cằm rồi nói, vụ này anh có nghe nói tới. Lúc đó anh được giao đi tác nghiệp ở một giải thể thao từ thiện. Khi về thì nghe anh em trong phòng ban có kể lại, nhưng theo anh được biết thì cơ quan chức năng đã khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và kết luận đó là một vụ tự tử rồi cơ mà. Chẳng lẽ 2 đứa thấy có điều gì đó không đúng ở kết luận của cơ quan điều tra hay sao? Vấn đề nằm lại ở 2 chữ tự tử đó anh ạ. Sau hôm đó, em và Tuấn có ngồi lại nói chuyện với nhau. Bọn em không tin rằng thằng Tân nó tự tử đâu. Dựa vào đâu mà 2 em lại nói ra như vậy chứ? Không phải tự tử, chẳng lẽ là bị giết hại à? Kiên nghe Hiếu nói xong thì vội vã đã hỏi lại, sự nghi hoặc trong mắt lại tăng thêm. Lần này không thể để Hiếu nói, Tuấn đã nhanh nhẩu giải thích ngay với Kiên. Thằng Tân là đứa có điều kiện kinh tế tốt nhất trong ba đứa tụi em. Công việc tốt cùng với mức lương ổn định, lại mới tán được cô người yêu xinh như mộng nữa. Bọn em gọi điện hỏi thăm nhau chưa bao giờ nghe nó than thở một điều gì hết. Thậm chí trước khi mất mấy ngày, nó còn khoe với bọn em cuộc sống của nó đang rất viên mãn cơ mà. Anh nghĩ mà xem, một người như thế thì có khả năng tự tử được hay không chứ? Như thế thì quả thật là kỳ lạ. Nhưng bên cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường rất kỹ rồi. Mọi dấu vết trên đó đều dẫn đến một kết luận là tự tử. Nhưng khi nghe hai đứa nói như vậy, anh cũng cảm thấy hợp lý. Đúng quả thật là khó hiểu mà. Kiên nói xong thì lấy tay vỗ nhẹ lên trên trán, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Sau khi thằng Tân mất được một tuần thì người yêu của nó cũng đã phát bệnh và được chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi anh ạ. Hiếu nói xong thì lắc đầu thở dài. Cái gì? Sao tự nhiên lại phát bệnh đột ngột như vậy chứ? Mà sao lại là bệnh viện tâm thần? Kiên giật mình trước câu nói bất ngờ của Hiếu. Sau khi thằng Tân mất thì người yêu của nó có biểu hiện lạ lắm anh ạ. Người dân xung quanh đó cũng như đồng nghiệp nơi người yêu nó làm việc có báo lại với bên gia đình là cô này có biểu hiện về rối loạn hành vi và ý thức. Bố mẹ của cô ta nghe vậy thì có theo dõi và thấy cứ đi làm về là đóng cửa kín mít. Thỉnh thoảng đôi mắt cứ lấm la lấm lét nhìn khắp căn nhà với cái vẻ sợ sệt. Họ vẫn không để tâm lắm cho đến khi một sự việc xảy ra khiến cho mọi người sợ hãi và nhanh chóng chuyển cô ta đi bệnh viện. Hiếu nói một thôi một hồi trước cái sự chăm chú lắng nghe của Kiên. Là chuyện gì vậy? Kiên hỏi gấp gáp vì cái sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm. Hiếu với tay lấy chai nước lọc uống dở để trên bàn máy tính tu một ngụm thật lớn rồi kể tiếp. Lúc đó là vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều, cũng là lúc học sinh đi học về rất đông. Lúc này cô ta đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây trước cổng trường thì đột nhiên không có hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ta nhìn về phía đám học sinh cấp 3 đang tiến tới rồi ôm đầu cào cấu, 10 ngón tay như muốn cắn xé lớp da dưới mái tóc vàng óng ấy. Tiếng thở dốc nặng nhọc gấp gáp, cô ta cua tay cầm lấy nửa viên gạch bên cạnh gốc cây rồi lao tới đám nữ sinh đang bước tới. Vừa chồm tới, cô ta liền hét lớn: "Tao giết mày, tao giết mày!" Rồi cô ta lao tới nữ sinh trong đám học trò đó, nện một cái thật mạnh vào đầu, khiến cho nữ sinh kia máu chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Hành động của cô ta quá bất ngờ, làm cho đám học sinh kinh hồn khiếp đảm mà chạy tứ tán. May sao lúc đó có mấy thanh niên chạy bộ gần đó đã lao vào giữ lại, rồi mọi người nhanh chóng đưa nữ sinh kia đi bệnh viện. Người dân khu vực lập tức thông báo cho gia đình và ban trật tự khu phố. Nhưng khi bố mẹ của cô ta và mọi người đến thì cảnh tượng tiếp theo lại làm cho họ một phen kinh hoàng nữa. Đó là cô ta đã bị nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, nhưng gương mặt thì lộ rõ cái vẻ hoảng loạn tột độ, ngồi sát mép vào góc tường, nhưng tay thì chỉ ra bên ngoài, giọng thì lắp bắp: Là cô gái tóc dài đó, cô ta là quỷ. Liên tục cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong cái sự hoảng loạn. Bố mẹ của cô ta tuy không biết cô gái tóc dài được nhắc đến đó là ai, mặc dù rất thương con của mình, khóc hết nước mắt, nhưng những hành động nguy hiểm như vậy đã xảy ra vừa rồi thì bắt buộc là phải chuyển cô ta vào bệnh viện tâm thần mà thôi. Thế thì sau đó thì sao? Bác sĩ chuyên môn họ có kết luận gì hay không? Kiên hỏi ngay, giống như là đã chuẩn bị sẵn. Tuấn tiếp lời của Hiếu. Bác sĩ kết luận là bị chấn động tâm lý nặng, do sự việc nào đó quá sức chịu đựng khi đã từng xảy ra, gây nên những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh như vậy. Thế còn cô gái tóc dài được nhắc đến, chẳng lẽ không có ai tò mò và tìm hiểu xem người này là ai hay sao? Kiên vừa nói, vừa chỉ tay ra hiệu cho Tuấn và Hiếu cùng ngồi xuống dưới ghế. Tuấn nghe Kiên nói như vậy thì khuôn mặt hiện rõ cái vẻ bực tức. Anh thở dài một hơi rồi nói: Có chứ anh, nhưng có quá ít dữ liệu để có thể tìm hiểu. Bên công an cũng đã đặt giả thiết người con gái tóc dài bí ẩn này có liên quan đến cái chết của thằng Tân, nhưng lại chẳng có chút manh mối nào để có thể tìm ra được cô gái này, nên mọi thứ đã dần dần chìm vào trong quên lãng, và cái kết của thằng Tân vẫn được giữ nguyên kết luận là một vụ tự tử. Cả ba người ngồi im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Khoảng thời gian yên tĩnh chẳng tay kéo được dài, rồi một tiếng nói đã làm cho cả ba giật mình. "Này, các anh làm gì mà ngồi chơ người ra như ba bức tượng vậy? Khách đến đông đủ cả rồi kìa." Ba người giật mình một cái, rồi nhìn về phía tiếng nói ấy phát ra thì thấy là Mai đang đứng ở đầu cầu thang, khoanh tay nhìn cả ba người với cái vẻ khó hiểu. Cô tiếp lời: "Ba người các anh làm sao vậy chứ? Bộ xung đột nội bộ hay sao chứ hả?" "Ơi, đâu có xung đột gì đâu em. Bọn anh bàn bạc mấy việc rồi tập trung quá thôi ấy mà." Hiếu lên tiếng trấn an cô bạn gái. "Không có vấn đề gì thì là tốt rồi. Ba anh mau xuống dưới đi, chuẩn bị được bắt đầu rồi đấy." Mai nói xong thì nhanh nhẹn chạy xuống dưới cầu thang. Kiên ngó qua đồng hồ rồi quay sang nói với Tuấn và Hiếu: "Anh em mình mải nói chuyện mà quên khuấy mất việc chính đấy. Thôi, mọi thứ cứ gác lại sau đi. Đến giờ rồi, chúng ta cùng đi xuống thôi." Tuấn và Hiếu gật đầu, rồi cả ba người cùng đi xuống dưới tầng. Lúc ba người vừa khuất dạng, thì ngay chỗ tấm ảnh lúc nãy, một làn sương trắng đã bao quanh. Làn sương lúc dày, lúc mỏng, lúc mờ, lúc tỏ, trông rất là kỳ bí. Rồi bỗng kẹt một tiếng đã vang lên, nghe giống như ai đó đang cào vào ván gỗ. Tấm ảnh đổ sập xuống dưới mặt bàn, lộ ra phía sau là năm vết sức lớn như năm ngón tay người cào mạnh vào đó. Một tiếng cười the thé đã vang lên, rồi cũng đã dần dần tắt lịm đi. Lúc này, ở tầng 1 trong không gian tổ chức tiệc khai trương, từng tiếng vỗ tay không ngớt cùng với những lời chúc tụng đã vang lên. Không khí trông không khác gì là một tiệc báo hỷ. Tuấn diện vest bảnh bao, đứng trên một sân khấu nhỏ nhưng lại được trang trí cầu kỳ và rất bắt mắt. Trên tay đang cầm chiếc micro, nhìn không khác gì là một MC thực thụ. Sau một tràng phát biểu đầy văn vẻ, Tuấn mỉm cười, đưa tay ôm lấy ngực trái, rồi cúi đầu cảm ơn khách mời. Anh nói: "Chân thành cảm ơn quý anh chị khách mời đã cùng bạn bè gần xa đã bớt chút thời gian tới dự lễ khai trương của chúng em. Có điều gì thiếu sót thì mong mọi người bỏ qua cho. Bên em có làm mấy bàn tiệc nho nhỏ để tiếp đãi. Hôm nay mọi người không say, không được về đâu đấy nhá." Tuấn nói xong thì cười tươi rói, vẫy tay cho Hiếu rồi cả hai đi chúc rượu khách mời. Từng tiếng lách cách cụm ly, tiếng cười nói dâm gian chúc tụng vang lên, làm cho không gian trở nên náo nhiệt hẳn. Kiên có lẽ vì là người có tiếng nhất nên không thoát khỏi một lần vài ba chén thăm hỏi của khách mời. Có tiếng tăm thì ai chả muốn tạo quan hệ và đeo bám cơ chứ. Trong nhà náo nhiệt là như thế, nhưng không ai là để ý vào lúc này, ở ngay phía ngoài có một ông lão tầm 70 tuổi, mái tóc để tốt được búi gọn một cục lại phía sau gáy. Từng sợi tóc trắng đen xen lẫn vào nhau cùng gương mặt gầy gộc làm tôn nên cái nét khắc khổ và trải đời. Trên vai của ông mang một chiếc túi vải, nhìn kỹ thì giống như là túi của nhà chùa mà các sư thầy hay dùng khi đi ra ngoài. Ông lão vừa bước vào thong thả rồi dùng ngón tay để mà bấm độn, lẩm nhẩm một điều gì đó nghe rất là khó nghe. Chợt ông lão dừng lại rồi quay người nhìn chăm chú vào bên trong. Vừa nhìn ông vừa lẩm bẩm: "Như ẩn như hiện, lúc mờ lúc tỏ, không biết vị gia chủ này đã gây nên tội tình gì. Hy vọng có thể giúp được một phần nào đó. Chỉ là thiên ý thì khó mà thay đổi thôi." Nói xong, ông xoay cái túi vải rồi lấy trong đó ra một đạo bùa màu vàng có vẽ hoa văn rất phức tạp. Ông nhắm mắt lâm dâm niệm chú, rồi dùng hai ngón tay chỉ thẳng vào những đường hoa văn trên đó. Sau khi chỉ vào ba vị trí, thì một làn khói trắng rất mỏng đã bay theo, rồi phủ lên trên tấm đạo bùa. Sau một hồi thi pháp, ông lão thở phào một cái, rồi lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Cuối cùng cũng đã xong. Âm hồn này thật là khó đối phó. Ông đưa tay miết lại các góc của tấm bùa thật phẳng, rồi gấp lại thành một hình vuông nhỏ. Kế đó, ông lấy ra một chiếc hộp gỗ, chỉ chỉ bằng nửa bàn tay người, rồi cẩn thận bỏ tấm bùa vào đó. Nếu lúc này để ý kỹ thì có thể thấy được khuôn mặt của ông ta đã trở nên tái xanh phần nào. Xong xuôi mọi thứ, ông xoay chiếc túi vải ra sau, rồi cầm chiếc hộp chứa lá bùa định bước đi, thì đúng lúc này dị biến đã phát sinh. Từ trong chiếc hộp gỗ chứa lá bùa, một làn khói đen lan tỏa qua khe hở nhỏ của chiếc hộp bay ra ngoài. Một sức nóng ghê gớm tỏa ra, khiến cho ông buông rơi cả chiếc hộp đang cầm ở trên tay. Chuyện gì thế này? Vừa lẩm bẩm, ông vừa nhíu mày đầy nghi hoặc, vì ông vừa nhận ra trên bàn tay của ông đánh rơi chiếc hộp gỗ, từng làn khói đen rất nhỏ bay vờn quanh, rồi như tan biến chưa từng tồn tại. Ông ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp nhỏ, nhưng chưa vội nhặt nó lên, dùng tay vân vê cằm rồi chìm vào suy nghĩ về điều gì đó. Phỏng ấn, khói đen, trời ơi, chẳng lẽ là... Đôi mắt của ông trở nên sáng rực như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Hai bàn tay run run nhấc chiếc hộp nhỏ lên. Ông từ từ mở nắp, một làn khói đen đặc đã bay ra và vờn ngay trước mắt của ông. Đây chẳng lẽ là oán khí hay sao? Giọng của ông trở nên lắp bắp và có phần kinh hãi. Có lẽ trong cuộc đời làm thầy pháp của mình, đây chính là những trường hợp đầu tiên khiến cho ông run rẩy đến như vậy. Người ta thường nói, oán khí chính là sự thù hận bộc phát ra bên ngoài, nhưng không chạm vào được mà chỉ có thể cảm nhận. Oán khí càng nặng thì tội ác của kẻ gây ra lại càng lớn. Và với người thầy pháp của mình, giờ đây ông đã cảm nhận được một thứ oán khí cùng hung cực ác, một thứ oán khí mà ông không thể nào giải trừ được. Khuôn mặt của ông lúc này mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Ông cho tay vào túi, lấy ra chiếc khăn nhỏ, rồi thấm một cách vội vã những cái giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt. Vị gia chủ này không biết đã gây ra tội nghiệp gì mà lại bị oán khí nặng nề như vậy đeo bám cơ chứ. Không được, cần phải gặp gia chủ ngay để báo cho họ biết, không thể thấy chết mà không cứu được. Ý nghĩ vừa mới lướt qua ở trong đầu, ông đã vội vàng cất chiếc khăn vào trong túi, rồi đưa tay định đóng chiếc hộp nhỏ lại. Năm ngón tay chưa kịp chạm đến thì đúng lúc này một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Từng làn khói đen đang lờn vờn ngay trước mặt ông đột nhiên đã hòa vào làm một, rồi từ trong cái đám khói đó hiện ra một khuôn mặt trắng bệch của một cô gái, với đôi mắt đỏ ngầu của cô gái đó nhìn chằm chằm vào ông. Từng tiếng ken két như hai hàm răng đang nghiến vào nhau vang lên trong bên tai của ông lão. Rồi một tiếng rít đầy ghê rợn vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh thấu xương thổi đám khói đen cùng với khuôn mặt của cô gái lao thẳng về phía ông. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho ông té ngã về phía sau, đôi mắt trở nên tối sầm lại như trong màn đêm và không có một chút ánh sáng. Từng tiếng ho ngắt quãng đã vang lên. Ông lấy hai tay ôm đôi mắt đang đau nhức của mình, mắt xa nhẹ rồi dần dần hé mở. Ánh sáng đã trở lại, nhưng tấm bùa trong chiếc hộp nhỏ đã không có còn thấy đâu nữa. Chỉ còn lại đám tro tàn đang trực chờ đợi gió để mà thổi bay. Dường như sự việc vừa rồi ẩn chứa sức mạnh vô hình nào đó, khiến cho ông gần như đã mất hết sức lực. Ông lảo đảo đứng dậy, rồi tiến đến thu lại chiếc hộp gỗ. Giả thật rồi. Chỉ có một chút oán khí nhỏ thôi, mà cũng không có thể chống đỡ nổi được nữa. Ông lắc đầu thở dài, rồi cất cái hộp gỗ vào bên trong túi. Ra là vị gia chủ này hôm nay tổ chức lễ khai trương. Ngày vui của họ nếu thông báo về vấn đề này, không biết có phải thời điểm thích hợp không nữa. Mặc kệ vậy, không thể đợi lâu hơn được nữa. Oán khí đã quá nặng nề rồi. Nghĩ trong đầu như vậy, ông hít một cái thật sâu rồi bước vào, nhưng chưa kịp mở cửa kính được trang trí bằng ri băng đỏ tuyệt đẹp thì một tiếng gọi lớn từ phía sau đã vang lên. Ai, ông kia! Tiếng gọi bất ngờ khiến cho ông giật mình một cái, rồi quay người lại. Phía sau ông là một chàng thanh niên trẻ tuổi, mặt thì đỏ bừng bừng do uống rượu, đang đội trên đầu một két nước ngọt nhãn hiệu Coca. Người thanh niên vừa đến thì đã thầm nghĩ, nhìn cách ăn mặc vậy, chắc không phải là khách mời, có lẽ là ăn xin. Đúng là biết chọn thời điểm mà. Vừa đến gần ông lão, người thanh niên đã hỏi với gương mặt dò xét. ông đến đây có việc gì vậy? À, tôi muốn tìm gia chủ ở đây. Có việc quan trọng cần phải báo với họ. Ông biết người thanh niên trước mặt đang đề phòng kẻ lạ mặt, cho nên đã nhanh chóng nói ra mục đích chính. Người thanh niên suy nghĩ gì đó, rồi chỉ qua ông trước cái bàn nhỏ bên cạnh, mời ông ngồi xuống, rồi tiện thể lấy một chai nước đưa cho ông lão. Ông cứ ngồi đây uống nước đợi cháu một lát đã, để cháu vào gọi sếp ra gặp ông. Nói dứt câu, người thanh niên nhanh chóng bê két nước chạy vào bên trong. Ông lão mỉm cười gật đầu rồi mở chai nước ra uống. Lượng nước ở trong chai chưa đến 1/3 thì có tiếng mở cửa. Một người đàn ông bước ra và hỏi. Ông là người tìm cháu ạ? Người đàn ông vừa bước ra không ai khác chính là Tuấn. Khuôn mặt lúc này thì đỏ bừng bừng, cùng cái dáng đi có phần không thẳng. Thì không cần nói cũng biết Tuấn đã uống khá nhiều. Ngày vui lại mời toàn khách quý, không uống thì đâu có được. Tuấn đi đến gần ông lão rồi nghi hoặc nhìn một lượt. Anh cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng hình ảnh người ngồi trước mặt dường như là chưa từng thấy xuất hiện trước tới giờ trong hồi ức của mình. Hay nói đúng hơn, đây là một người lạ mặt. Chào cậu. Đúng là tôi đang tìm vị gia chủ căn nhà này có việc. Chuyện này rất là hệ trọng đấy. Ông trả lời ngay như biết được trước câu hỏi của Tuấn. Hệ trọng? Thực ra là có chuyện gì ạ? Tuấn nhíu mày, rồi kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với ông lão. Ông lão không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào Tuấn như dò xét điều gì đó. Khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người kéo dài được một lúc, thì Tuấn dường như đã mất hết kiên nhẫn. Anh đứng lên rồi nghiêm túc nói. Ông và cháu không quen không biết. Cháu đã gặp ông theo ý muốn của ông, nhưng mà câu trả lời cháu nhận được là sự im lặng. Nếu vậy thì cháu xin phép không thể tiếp ông được. Trung tâm của cháu ngày hôm nay khai trương, còn bận rất nhiều việc ạ. Chào ông nhé. Tuấn quay người bước đi, nhưng vừa đi được 3 bước chân thì ông lão đã lên tiếng. Gia chủ nơi này có cậu và một người nữa có đúng không? Vừa dứt lời thì Tuấn đã quay người lại, nhưng vẫn đứng đó nhìn ông trả lời. Khuôn mặt của anh lúc này đã lộ rõ ra cái vẻ khó chịu rõ rệt. Đúng vậy. Cháu và một người bạn thân thành lập ấy mà. Tuấn trả lời bằng một cách ngắn gọn như vậy, như để muốn dứt điểm cái câu chuyện với cái người không quen biết này. Ông lão rõ ràng cũng đã nhận ra được cái thái độ của Tuấn, nhưng nét mặt thì vẫn cứ điềm tĩnh. Ông lấy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi nói. Tôi biết cậu khó chịu với sự im lặng vừa rồi, nhưng cậu cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích mọi điều với cậu thật minh bạch. Tuấn nghe ông lão nói như vậy thì lắc đầu thở dài, rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng có bớt khó chịu đi chút nào. Anh lấy chai nước lọc tu một hơi rồi nói. Cháu đang nghe đây. Nơi này của các cậu đang bị một âm hồn chứa oán khí rất nặng đeo bám. Hay nói chính xác hơn là bám theo cậu và người bạn của cậu. Ông lão vừa nói dứt câu thì Tuấn đã dùng bàn tay của mình nện dầm một cái xuống dưới mặt bàn. Từ lúc ông lão im lặng cho đến khi nhận được câu trả lời thì Tuấn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh đứng lên chỉ thẳng tay vào ông lão mà nói một cách giận dữ. Trời đất ơi, cháu tôn trọng ông là người già cả nên đã nhường nhịn. Nhưng mà ông lại ăn nói hàm hồ như vậy, kêu gọi ma quỷ để dọa chúng cháu hay sao chứ? Hôm nay là ngày khai trương, ông nói như vậy thì khác gì là đem vận xui đến cho trung tâm của chúng cháu cơ chứ. Nói thật đi, thực sự là ông là ai? Đến đây có mục đích gì nào? Nếu không nói rõ, cháu sẽ gọi người tống cổ ông ra bên ngoài đây. Sẵn có hơi men ở trong người, Tuấn tuôn ra một tràng để xả bớt đi cơn tức giận ở trong lòng. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu kết hợp với sự bực tức trong người khiến các cơ mặt của anh giật lên trông rất đáng sợ. Đối diện với anh, ông lão vẫn rất bình thản, đôi mắt tĩnh lặng như nước trong hồ nhìn anh ôn tồn rồi nói. Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã, rồi cậu không cần đuổi tôi sẽ đi ngay đây. Còn cậu hỏi tôi là ai, tôi chỉ có thể nói với cậu, tôi là một thầy Pháp. Nói xong, ông ngồi yên lặng nhìn Tuấn rồi chờ đợi. Thầy Pháp. Nghe đến hai từ này thì một phần nào đó cũng đã kích thích tính tò mò của Tuấn. Anh không nói gì ra hiệu cho ông kể tiếp tục. Biết Tuấn đã chịu lắng nghe, Ông bắt đầu kể lại diễn tiến của mọi sự việc từ lúc ông vô tình đi ngang qua và phát hiện ra oán khí, cố gắng giải trừ cho đến khi bị chính nó tấn công. Vì để Tuấn hiểu được cặn kẽ sự việc nên ông kể rất chi tiết và chân thực. Tuấn vì bản tính tò mò cũng như thích tìm hiểu sự mới lạ mà chuyện này lại có liên quan đến mình và Hiếu, nên trong suốt quá trình ông lão kể, thái độ trên mặt của Tuấn liên tục biến đổi, lúc thì khó hiểu, lúc thì sợ hãi. Nhưng câu chuyện thì vẫn chỉ là câu chuyện. Thời buổi hiện đại công nghệ số phát triển thì làm gì có ma quỷ, có chăng chỉ là những con ma đói thuốc tiêm chích mà thôi, hay là lừa đảo. Đúng rồi, trên các mặt báo bây giờ đưa tin nhiều lắm, không cẩn thận có khi lại còn bị lột sạch lúc nào mà không hay. Cứ để cho lão nói xong, nếu muốn mình tin thì cứ việc đưa ra bằng chứng, còn không thì chẳng khác gì là mấy cái câu chuyện để mà dọa trẻ con. Tuấn nghĩ thầm trong đầu như vậy, rồi tiếp tục nghe ông lão nói chuyện. Đó là tất cả diễn biến của sự việc lúc nãy. Tôi chỉ muốn kể ra để có thể giúp cho hai cậu một phần nào đó, nhưng để trừ bỏ hoàn toàn thì chắc chắn là điều không thể. Ông lão nói xong thì nhìn chăm chú vào Tuấn, rồi đang ngồi đối diện với mình. Có bằng chứng gì đủ để cháu tin không ạ ông? Tuấn hỏi một cách tỉnh bơ. Ông lão nghe Tuấn nói như vậy thì hiểu được tất cả những gì mình đã nói ra nãy giờ. Người đàn ông trước mắt này chỉ coi đó như một câu chuyện dân gian truyền miệng mà thôi. Ông thở dài rồi kéo chiếc túi vải lên. Ông nói, tôi là thầy Pháp nên cậu không thể thấy được điều tôi đã thấy, vì cậu không có căn cơ cũng như nhãn lực. Cõi âm là nơi huyền bí và tâm linh. Con người nơi dương gian không phải muốn nhìn là nhìn thấy được, muốn thấy là thấy được tỏ tưởng. Tôi biết cậu không tin những lời tôi nói, những sự việc tôi kể, nhưng tôi làm nghề thầy Pháp đã từ rất lâu rồi. Tôi không thể nhìn thấy các cậu sắp gặp đại nạn mà không thể cứu. Lần này tôi đi qua đây cũng coi như là có duyên với các cậu. Hai tấm bùa này cậu giữ một tấm, trao cho cậu kia một tấm. Hai cậu phải giữ nguyên nó ở bên mình, may ra thì mới có thể tránh khỏi được cái đại nạn sắp tới. Nhưng tuy nhiên, thiên ý thì không thể thay đổi. Làm việc trái với luân thường đạo lý thì sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả báo ứng. Nếu có lần thứ hai gặp lại, tôi sẽ không đủ sức để mà có thể giúp nổi các cậu nữa đâu. Nói rồi thì ông cẩn thận trao cho hai lá bùa cho Tuấn. Nhưng anh chỉ ngước mặt lên trên trời, cười một tràng dài, rồi hất hai lá bùa trên tay của ông lão đi một cách bất cẩn. Tuấn gằn lên từng tiếng. Ông tính dùng hai cái lá bùa này để lừa tiền chúng cháu chắc. Các cái dạng lừa đảo kiểu này, bên cháu cũng đã gặp rất nhiều rồi. Ông không cần phải diễn nữa. Nào, bây giờ mời ông đi về cho. Tuấn vừa nói, vừa giang tay làm ra tư thế để mời. Ông lão biết dù có nói như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể lay động được niềm tin ở Tuấn, vì vấn nạn lừa đảo hiện nay đã phổ biến khắp nơi, khiến cho con người dần dần đã mất đi niềm tin vào nhiều hơn. Ông cúi xuống nhặt hai lá bùa một cách đầy tội nghiệp, rồi quay người. Trước lúc rời đi, ông chỉ quay lại nói với Tuấn một câu. Nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ không thể cứu nổi hai cậu nữa đâu. Hơn nữa, cậu nên biết rằng, tôi giúp hai cậu không phải vì tiền, mà là vì trách nhiệm của một thầy Pháp. Tuấn nhìn bóng dáng của ông lão đi khuất thì cười một cách mỉa mai. Đúng là quân lừa đảo, nay cũng biết giữ lòng tự trọng rồi cái đấy. Đúng là làm mất bao nhiêu thời gian của mình. Anh nhổ một bãi nước bọt rồi quay người bước vào bên trong. Tuấn vừa mới khuất bóng sau cánh cửa thì bên kia đường đối diện, một cô gái tóc dài, mặc áo trắng, đang nhìn sang nở một nụ cười đầy ghê rợn, rồi cũng đã dần dần biến mất. Bữa tiệc mừng khai trương của Tuấn và Hiếu chẳng có dấu hiệu gì là tan rã. Tiếng cụm ly, tiếng cười nói, chúc tụng, thăm hỏi lẫn nhau đã vang lên. Chén chú chén anh, chẳng biết là bao nhiêu cho đủ. Tuấn sau một hồi đóng vai trò làm khán giả nghe kể chuyện ma quỷ thì cuối cùng cũng đã trở lại bàn tiệc. Anh vơ lấy cái chén không để đó rồi lên giọng thật to. À, uống đi chứ, chén gì mà để không như vậy chứ. Nói xong, Tuấn cầm lấy chai rượu táo mèo rót cho từng người một. Bọn này đang muốn hỏi mày đó, đi cho heo ăn lâu quá đi, giờ thì lại tự phạt đi nhá. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hiếu. Do tửu lượng kém hơn Tuấn nhiều nên anh giờ đã ngà ngà say, khuôn mặt thì đỏ không khác gì là trái ớt. Mấy lần có khách sang bàn, Hiếu muốn hỏi thăm vài chén liền bị Mai ngồi bên cạnh thúc cho một cái, làm cả bàn được một phen cười khoái trá. Tuấn thấy Hiếu cần phải dựa vào Mai mới có thể ngồi vững được thì anh lấy ghế ngồi bên cạnh chen ngang vào giữa, tiện thể lấy tay vỗ bồm bộp vào lưng của thằng bạn thân của mình mà cười gian xảo. Để tao cho mày gặp heo luôn nhá. Tuấn vừa nói vừa vỗ mạnh hơn, khiến cho Hiếu ho lên mấy cái rồi chắp tay kiểu van xin. Thôi được rồi, tao thua. Chỉ là tại tửu lượng của tao thấp hơn mày mà thôi. Mà nãy giờ mày đi đâu vậy? Bọn này đợi mãi không có thấy. Hiếu tò mò hỏi. Tuấn chưa kịp trả lời thì Mai đã chen vào đùa cợt. Anh còn phải hỏi, chắc là tia được em nào trong số đó khách mời rồi tìm một góc mà nói chuyện tâm sự ấy chứ. Tuấn nghe Mai nói như vậy thì hướng nắm đấm vào lưng của Hiếu nện một cái rõ đau, làm cho Hiếu quay sang bộ mặt giận dữ. Ơi, sao mày đánh tao? Người yêu mày vừa nói xấu tao nên tao phải đánh mày chứ. Tuấn nói xong thì cười ha hả, khiến Hiếu vừa cho tay ra sau lưng xoa xoa vừa lườm lườm như muốn nói có ngày mày chết với tao. Thôi được rồi, hai anh đừng có bày trò nữa. Anh Tuấn, nãy giờ anh đi đâu để mọi người hỏi mãi đấy? Mai lên tiếng dập tắt trò đùa của hai người rồi quay qua hỏi Tuấn. Không có gì đâu em, gặp mấy chuyện phiền phức ở bên ngoài, nhưng anh đã giải quyết xong rồi, không có gì nghiêm trọng cả đâu. Tuấn nói xong thì nâng chén cụm ly cùng với mấy người ở trong bàn tiệc. Tuấn uống một hơi cạn chén rồi ra thế tay mời mọi người trong bàn tiếp tục dùng tiệc. Nhìn Hiếu lúc này cũng đã nghê nga, mắt lim dim thì Tuấn không khỏi ôm bụng cười. Anh nói, thế nào, cùng tao đi giao lưu một vòng chứ? Hiếu cố gắng mở to đôi mắt rồi nói, thôi, mày cứ giao lưu thoải mái đi, tao đứng còn không nổi nữa là đi. Nói xong, Hiếu khoanh tay lại trước ngực rồi tựa vào ghế lim dim ngủ. Nhìn thằng bạn thân của mình như vậy thì Tuấn cười một cách khoái chí. Anh biết Hiếu tửu lượng kém, chỉ những lúc quan trọng mới nhiệt tình thả ga mà thôi. Và với bộ dạng bây giờ thì hôm nay đúng là ngày trọng đại. Này Tuấn, mất tích hơi lâu rồi đấy. Người vừa lên tiếng chính là Kiên. Anh cầm một cái chén giơ cao về phía của Tuấn ra hiệu. Em chuẩn bị qua thăm hỏi các anh chị đây. Tuấn cười tươi rồi nhanh nhẹn cầm chén qua bàn của Kiên. Rõ ràng là bàn tiệc này toàn khách quý và có máu mặt trong nghề, cho nên Tuấn có phần cung kính hơn. Ủa, thằng Hiếu đâu? Kiên thắc mắc. Tuấn nghe nhắc đến Hiếu thì cũng không nói gì mà làm động tác nhắm bắn về phía chiếc ghế Hiếu đang lim dim ngủ, làm cả bàn tiệc vỗ tay cười không có ngớt. Cái thằng này, cái gì cũng tiến bộ, riêng cái tiểu lượng thì luyện mấy đời rồi, cũng không có lên nổi. Kiên nhìn về phía của Hiếu ra vẻ ngao ngán. Thôi, kệ nó đi anh, có em thay nó tiếp các anh chị là được. Chú thì anh còn lạ gì? Tuấn và Kiên nói xong câu thì nhìn nhau cười vui vẻ. Tuấn lịch sự cúi đầu rót rượu cho từng người trong bàn tiệc mà gọi anh là bàn khách VIP. Nhìn cái dáng vẻ lễ phép của Tuấn, mọi người trong bàn tiệc đều tỏ vẻ hài lòng và nhìn nhau gật đầu. Khi tất cả 8 cái chén đã được rót đầy, Tuấn cúi đầu trịnh trọng trước từng người rồi hai tay nâng ly anh rồi nói. Cho phép em thay mặt trung tâm bày tỏ lòng cảm kích đến quý anh chị đã bớt chút thời gian đến dự lễ. Có gì sai sót mong anh chị bỏ qua cho. Sau này trung tâm bọn em còn mong được quý anh chị giúp đỡ nhiều ạ. Tuấn nói xong thì một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Để thể hiện thành ý, anh giơ cao chiếc ly lắc lắc để mọi người nhận ra trong đó không có còn một giọt rượu nào. Nhưng chiếc ly chưa được hạ kịp xuống thì một tiếng xoảng đã vang lên, làm cho mọi người ở các bàn tiệc khác dừng mọi hoạt động mà quay sang nhìn. Tuấn mặt tái mét ra nhìn ra ngoài cửa kính. Chiếc ly trên tay đã rơi xuống từ lúc nào làm vỡ tan cái đĩa sứ mỏng manh. Mọi người nhìn thấy thái độ lạ lùng của Tuấn thì vội vàng nhìn theo. Mọi ánh mắt đổ dồn theo cái nhìn của Tuấn ra phía ngoài cửa, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy cái dải duy băng đang đong đưa theo gió. Tuấn, mày sao vậy? Hiếu và Mai vội vàng chạy tới thì sự việc vừa rồi mà Hiếu đang lim dim ngủ cũng đã phải tỉnh táo lại phần nào. Anh lấy tay lắc mạnh Tuấn, vừa lắc vừa gọi. Tuấn giật mình quay sang nhìn Hiếu và Mai, ngay bên cạnh lo lắng quan sát nhìn mình. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn hai người lắc lắc đầu, rồi quay sang mọi người cúi đầu nói. Em thực sự xin lỗi vì việc vừa rồi. Dứt câu, Tuấn quay người đi một mạch vào khu vực vệ sinh, trên gương mặt vẫn lộ rõ cái sự hoảng hốt. Này, Tuấn, ấy sao vậy? Hiếu gọi với theo, nhưng Kiên ra dấu im lặng, rồi anh quay nở nụ cười, nói với những vị khách tham dự. Dạ mọi người cứ tiếp tục dùng tiệc, chủ nhà tiếp khách hơi quá chén mà thôi, không có vấn đề gì đâu. Nghe Kiên nói như vậy, thì mọi người ai nấy nhìn nhau, rồi lại tiếp tục ngồi xuống dùng tiệc. Không khí rôm rả của buổi khai trương lại diễn ra như chưa từng có chuyện gì. Thấy không khí đã bình thường trở lại, Kiên ghé vào tai của Hiếu nói nhỏ. Em chạy qua đó xem thằng Tuấn nó như thế nào đi. Anh thấy thái độ của nó có phần hơi lạ đấy. Ở đây để anh lo cho. Nghe Kiên nói như vậy, thì Hiếu gật đầu cảm ơn, rồi vội vã đi một mạch vào bên trong. Mai thấy vậy thì cũng đã vội vàng chạy đến hỏi dồn. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Em ra ngoài tiếp khách giúp anh. Có gì để qua hôm nay rồi hãng nói. Mai gật đầu, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hiếu đến trước nhà vệ sinh thì thấy cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh gõ cửa thật mạnh. Vừa gõ cửa anh vừa gọi lớn. Tuấn! Tuấn! Mày sao vậy? Vẫn không có câu trả lời. Anh gõ mạnh hơn và tiếng gọi càng ngày càng lớn. Nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng như không hề có sự tồn tại của con người. Một cảm giác bất an đã xâm chiếm. Anh định đấm vào cửa thật mạnh thì đã nghe thấy tiếng Tuấn từ bên trong đó đã vang lên. Tao không sao. Mày cứ ra ngoài đi, chóng mặt một chút thôi. Tao sẽ ra ngay đây. Nghe thấy tiếng của Tuấn phát ra, Hiếu tức giận giang chân đá một cái vào cánh cửa rồi nói với cái giọng gắt gỏng. Cái thằng khỉ gió này, mày làm tao lo quá. Biết tao gọi thì cũng phải lên tiếng ngay đi chứ. Mày muốn tao phá cửa trong ngày này hay sao? Tao xin lỗi. Có gì tao nói sau. Giờ mày cứ ra ngoài đi. Tỉnh táo lại, tao sẽ ra ngay. Yên tâm đi nha. Nghe thấy Tuấn nói như vậy, thì Hiếu thở phào nhẹ nhõm, biết là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh chỉnh lại quần áo rồi nói. Ra nhanh ngay đi nha. Mày làm tao lo quá đấy. Nói xong câu, Hiếu bước nhanh ra bên ngoài. Buổi tiệc khai trương lúc này cũng đã sắp tàn. Hơn phân nửa số khách đã ra về trong men say chánh choáng. Mai lúc này đang phụ nhân viên dọn dẹp những cái bàn tiệc đã tàn. Thấy Hiếu đi ra, cô vội vã chạy lại hỏi thăm. Anh Tuấn sao rồi anh? Hôm nay em thấy thái độ của anh ấy thất thường lắm. Không sao đâu em. Nó bảo bị chóng mặt chút sẽ ra ngay thôi. Chắc do uống nhiều quá ấy mà. Hiếu vừa nói vừa lấy tay vuốt lại những cọng tóc lưa thưa bám trên trán của người yêu, rồi nhẹ nhàng vỗ về để Mai yên tâm hơn. Tuy lời giải thích của Tuấn là do bị chóng mặt, nhưng Hiếu vẫn cảm giác gì đó không có ổn. Hai người là bạn thân của nhau từ lâu, có thể nói là hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng đây là lần đầu tiên Hiếu cảm nhận được thằng bạn chí cốt của mình đang đối mặt với những điều gì đó, và tất nhiên là đang giấu giếm không cho anh biết. Thực ra là có chuyện gì? Hiếu vừa đi vừa trở lại bàn tiệc vừa suy nghĩ mông lung. Thôi kệ, chờ nó ra rồi hỏi cho rõ, chứ giờ cứ đoán già đoán non như thế này chắc cũng không giải quyết được chuyện gì. Chỉ tổ thêm đau đầu mà thôi. Hiếu ngửa cổ hít một hơi thật sâu, rồi bước đến tươi cười giao lưu với những vị khách còn ngồi lại. Cùng thời điểm mà Hiếu bước ra khỏi khu vực nhà vệ sinh dành cho nam, thì phía trong cánh cửa bị khóa kín, Tuấn đang chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, mặt thở dốc từng cơn đầy nặng nhọc. Anh ghé sát khuôn mặt vào chiếc vòi đang xả từng đợt nước mãnh liệt, nhằm tìm lại sự tỉnh táo nhất định. Có vẻ như sự việc vừa rồi khiến Tuấn vẫn chưa thực sự hoảng hồn. Nhưng sự việc đó là gì thì chỉ có Tuấn mới có thể biết được. Anh lấy hai tay vuốt đi những cái giọt nước trên mặt rồi nói với cái giọng hoảng loạn. Không, không phải là cô ta. Chắc chắn là mình đã nhìn nhầm. Cô ta đã chết rồi. Cô ta đã chết rồi. Không thể nào như thế được. Dường như bây giờ rượu mới thực sự đã ngấm. Tuấn lảo đảo lui về phía sau rồi ngồi bệt xuống dưới nền nhà vệ sinh. Anh tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt nhớ lại sự việc vừa rồi. Đó chính là cái lúc Tuấn vừa uống cạn ly rượu mời của quan khách. Cái thời điểm của chiếc chén không có còn một giọt được dơ lên. Tuấn giật mình nhìn thấy phía bên ngoài cửa kính là một cô gái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch đang nhìn mình nở một nụ cười ma quái. Tuấn đứng chết chân tại chỗ, cảm giác như có ma lực nào đó khiến cho anh không thể nhúc nhích. Trong đầu của Tuấn đang tái hiện lại cái cảnh tượng đã từ rất lâu. Dòng ký ức trôi đến đâu, Tuấn lại lạnh sống lưng đến đó. Cả cơ thể bây giờ chẳng còn một chút cảm giác nào với thế giới xung quanh được nữa. Tuấn đang sợ hãi, nhưng sợ điều gì thì chẳng ai có thể biết được. Vì nhìn theo ánh mắt của anh, mọi người chẳng thấy gì ngoài tấm cửa kính sáng bóng đang được trang trí bằng duy beng rực rỡ. Tuấn đứng thất thần như thế trong cái ánh mắt tò mò của quan khách, cho đến khi tiếng gọi của Hiếu đã vang lên bên tai mới làm cho Tuấn trở lại với thực tại. Giờ ngồi bệt trong nhà vệ sinh như một kẻ đang đau tỉnh tìm rượu. Tuấn cố gắng tìm lời giải thích cho sự việc vừa rồi, nhưng chẳng thể nào có một câu lý giải nào hợp lý, ngoài việc anh cho là mình đã uống quá chén mà trông gà hóa quốc. Nhưng mà, sao không phải là cô gái khác hay là một điều gì xa lạ mà lại là cô ta? Một nụ cười ma quái đó vẫn cứ ám ảnh, vẫn gây cho Tuấn cái cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại. Tuấn ôm đầu lắc mạnh mấy cái rồi loạng choạng đứng lên. Anh thầm trấn an bản thân. Chắc là do mình hoa mắt thôi. Cô ta đã chết rồi. Cô ta đã chết rồi. Không thể nào xuất hiện ở đây được nữa. Nghĩ trong đầu là như thế, Tuấn cảm thấy yên tâm phần nào. Anh với tay lấy chậu nước rửa mặt kê ở trên kệ, xả một thau nước đầy với hy vọng ngâm cả khuôn mặt vào đó sẽ giúp anh lấy lại được sự bình tĩnh và sự tự tin vốn có của hàng ngày. Từng dòng nước mắt lạnh đã được xả đầy, Tuấn ghé sát mặt rồi nhắm mắt dần dần chìm ngập trong cái làn nước mát. Một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Tuấn thả lỏng mình vào trong đó rồi tận hưởng cái cảm giác đầy thỏa mãn này. Đang chìm ngập trong cảm giác dễ chịu mà làn nước mát mang lại, Tuấn chợt cảm thấy mũi của mình khá nhột, giống như có cái gì đó rất nhỏ đang ngoáy sâu vào hai lỗ mũi. Tuấn cho tay vào gạt gạt trước mũi của mình mấy cái, rồi lại tiếp tục ngâm. Nhưng khi Tuấn vừa bỏ tay ra, thì cái cảm giác nhột đó lại mãnh liệt hơn. Khó khăn lắm mới có được cái cảm giác dễ chịu này. Giờ lại không biết cái thứ quái quỷ gì trong chậu làm mất hết sự thoải mái. Tuấn theo bản năng hé mở đôi mắt mà tìm kiếm. Nhưng khi mắt của Tuấn vừa được nhìn thấy trong chậu nước, thì anh hoảng sợ đã té ngã ra phía sau, hất văng cả thau nước trên kệ xuống dưới nền. Khuôn mặt của Tuấn đã tái xanh đi vì sợ. Anh chống hai tay dập phía sau, thụt lùi thật nhanh cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào cái chậu đang rơi ở trên nền. Tuấn lắp bắp từng tiếng. Cô ta, lại là cô ta. Tuấn vừa run, vừa nhớ lại cái cảnh tượng vừa rồi, lúc mà Tuấn mở mắt nhìn vào trong làn nước. Đối diện với Tuấn là khuôn mặt của cô gái lúc trước. Anh nhìn thấy ngoài cửa kính đang hiện hiện dưới đáy chậu, nhìn mình nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Từng lọn tóc đen bao quanh khuôn mặt trắng bệch của cô gái đang bồng bềnh phe phẩy như những tảng rêu bám quanh thành giếng. Tuấn đã thở hổn hển từng cơn, vừa thở vừa nhớ lại tất cả mọi thứ trong buổi ngày hôm nay. Những sự việc quỷ dị liên tục đã xảy đến với Tuấn, làm cho anh không thể nào tiêu hóa nổi tất cả mọi chuyện. Hai lần. Cả hai lần đều là cô ta. Không, không thể như vậy được. Chẳng lẽ cô gái áo trắng dưới tán cây ở bên đường đó cũng là... Nghĩ đến đây, Tuấn đã cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Một cảm giác như có ai đó đang đeo bám dần dần hiện ra trong tâm tưởng của Tuấn. Anh ngó xung quanh rồi nhìn lên trần nhà. Anh sợ, sợ đâu đó có một bóng người đang nhìn mình, và nhất là lại là khuôn mặt đó. Khuôn mặt đầy ma quái và đầy sự rùng rợn. Tuấn ngồi một lúc cho bình tâm trở lại. Khi hơi thở đã trở nên đều đều và nhịp tim cũng đã bình ổn, Tuấn vội vàng đứng lên chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài. Có lẽ anh cũng đã không muốn ở lại cái nơi này, cái nơi đã gây cho anh cái cảm giác rờn rợn ấy. Tiếng đóng cửa đã vang lên, cũng là lúc nghe thấy tiếng bước chân của Tuấn đi vội vã ra bên ngoài. Không gian trở lại yên tĩnh. Nhưng trên tấm gương nhỏ phía trên bồn tắm rửa mặt, bất chợt xuất hiện một bàn tay in mờ ở trên đó, rồi dần dần tan biến đi. Đồng thời cũng là lúc đã vang lên tiếng cười the thé của một cô gái, nhỏ dần rồi biến mất. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những khởi đầu cho một loạt những sự kiện báo oán của những âm hồn. Quá khứ tội lỗi, một cô gái đáng thương nhưng cũng là đáng trách. Cuối cùng mày cũng đã chịu chui ra rồi kìa. Tuấn vừa bước ra thì đã có những tiếng nói của một người đàn ông đầy vẻ trêu chọc vang lên hướng về phía của anh. Không phải nói cũng đã đoán được đó là giọng của Hiếu. Nhìn Tuấn mặt mũi lấm lét như người vừa mất hồn, Hiếu lại được một phen châm chọc đủ kiểu, hết làm vẻ nhăn nhó rồi đến làm mặt nôn ọe. Tuấn nhìn mà lắc đầu ngao ngán, hận không thể lao đến mà cho cái nắm đấm vào mặt. Giờ trong đầu của anh đâu có còn tâm trí nào để ý đến mấy cái trò trêu chọc này của Hiếu. Khi mà hình ảnh của cô gái kia cùng với những sự việc quái dị liên tục xảy đến đang chi phối hoàn toàn suy nghĩ trong đầu. Tuấn đảo mắt nhìn quanh không gian đại sảnh, mọi người đã về hết, nhân viên cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mỗi cái bàn cùng ba thành viên quen mặt đang ngồi đó nhìn mình chăm chú. Tuấn kéo chiếc ghế rồi lấy chai nước lọc đang uống dở tu một mạch hết sạch. Trước cái ánh mắt của mọi người, Tuấn biết những người thân thiết này đang chờ ở mình câu trả lời cho những gì vừa mới xảy ra. Tiện tay vứt cái vỏ chai hết sạch nước uống vào thùng rác nhỏ ở bên cạnh, rồi nói với cái giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi mọi người, có một chút vấn đề về sức khỏe nên đã làm mọi người mất vui. Thực sự là xin lỗi. Ngồi quanh Tuấn không ai khác là Kiên, Hiếu và Mai. Ba người nhìn nhau rồi không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ là Tuấn đang đưa ra lời giải thích rất chung chung và xã giao. Mọi người yên lặng một lúc thì Kiên đã lên tiếng với vai trò là người anh lớn tuổi. Đều là anh em với nhau cả. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Anh em với nhau lâu rồi. Thái độ của em lúc nãy bọn anh nhìn qua cũng biết là không phải là do quá chén. Tuấn cắn môi, hai tay bóp vào nhau, nghe răng rắc lên từng tiếng lộ vẻ khó nói. Cả ba ngồi yên cùng chờ đợi, cũng chẳng ai muốn hối thúc vì từ lúc chơi với nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Tuấn có thái độ kỳ lạ như vậy. Hít một hơi thật sâu, Tuấn nhìn ba người rồi nói với giọng nghiêm túc. Em nói ra chỉ sợ mọi người cho em là bị thần kinh thôi. Chưa hiểu chuyện gì thì sao mà biết được chứ? Em cứ nói thẳng ra đi xem nào. Ba người bọn anh đợi từ nãy đến giờ rồi đấy. Kiên vừa nói vừa đẩy cốc nước của mình sang. Tuấn cầm cốc nước uống một ngụm lớn rồi bắt đầu kể lại mọi sự tình. Từ lúc nhìn thấy cô gái áo trắng bên kia đường cho đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó dưới chậu nước, mọi thứ diễn ra đều được Tuấn miêu tả rất chi tiết. Hai người đàn ông kia thì không sao, nhưng Mai thì đôi lúc lại tái mặt đi vì sợ. Tất nhiên trong quá trình Tuấn kể còn có một số sự việc mà anh không nhắc đến, như việc người con gái áo trắng Tuấn nhìn thấy anh đã từng biết trong quá khứ, rồi việc gặp ông thầy Pháp. Nhớ lại những gì ông thầy Pháp đó đã nói, Tuấn chỉ hận mình tại sao lại đủ kiên nhẫn để nghe những thứ như thế. Anh giấu nhẹm đi, vì nếu để Hiếu nghe được những điều này thì sẽ khiến người bạn thân của mình lo lắng cho điểm xấu ngày khai trương. Tuấn kể liền một mạch tất cả sự việc, rồi nhìn ba người chờ đợi. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ của anh, ba người trước mắt chỉ thở dài ngao ngán. Mai đưa tay lên đo nhiệt độ trán của Tuấn rồi nói. Trán của anh có nóng đâu nhỉ? Rồi lấy tay che miệng cười khúc khích. Tuấn thấy vậy thì tức giận lắm, định mở miệng đôi co vài câu. Nhưng nghĩ lại cũng không ai tin lời của mình nói, cũng đúng. Vì ngoài bản thân ra thì mấy người ở đây cũng chẳng thấy được những cái sự việc quái dị đó. Mọi người tin hay không thì tùy. Nói xong, Tuấn hậm hực cầm cái cốc nước uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy thái độ của bạn mình như vậy, Hiếu nháy mắt ra hiệu cho Mai đừng có đùa nữa, rồi quay qua nói với Tuấn. Không phải mọi người không tin mày, chỉ là nếu thấy thì sao có mỗi mình mày thấy mà những người khác thì không cơ chứ. Tao nghĩ chắc là do mày mệt quá, lại uống quá nhiều rượu nên không tỉnh táo như thường, nhìn gà hóa quốc mà thôi. Kiên bây giờ cũng mới lên tiếng chen ngang. Hiếu nói đúng đấy. Trường hợp này xảy ra rất nhiều rồi, không có gì là kỳ lạ cả. Xong hôm nay em nên nghỉ ngơi cho hồi lại sức khỏe, thì mọi thứ đâu lại vào đấy mà thôi. Tuấn nhẹ gật đầu với hai người, nhưng trong tâm trí thì nghĩ lại những gì trước đó, lời giải thích của hai người nghe cũng hợp lý. Nhưng lúc đó thì những gì mình chứng kiến sao lại chân thật đến như vậy? Có thể là mình nhìn gà hóa quốc, nhưng sao lại có thể đem đến cái cảm giác lạnh sống lưng được như thế? Thôi, không có nghĩ nữa, chỉ tổ thêm đau đầu mà thôi. Cứ để vài hôm, khỏe hẳn thì sẽ biết ngay mà thôi. Thầm nghĩ như vậy, Tuấn đã thở dài rồi nói. Có lẽ là đúng thế thật. Cơ thể cũng cần được nghỉ ngơi hả? Hiếu tiến tới vỗ vai của Tuấn, anh nói. Mày cứ tin tao đi. Tao bảo đảm với mày, nghỉ ngơi lại sức là mày chẳng có thấy những thứ vớ vẩn ấy nữa đâu. Tuấn gật đầu một cái thật mạnh, khỏe lại trước đã, mọi thứ khác thì tính sau vậy. Thôi, biết mọi người không có gì đáng lo nữa, anh xin phép về trước. Sau hôm nay, hai đứa cố gắng làm việc chăm chỉ nhé. Có gì thì cứ liên hệ với anh, cố gắng từng ngày một, không được lười biếng đấy nhá. Kiên liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên bắt tay vào mọi người. Tuấn và Hiếu đứng lên cúi đầu thật sâu trước người anh thân thiết của mình. Bọn em cảm ơn anh ạ. Có gì không phải anh bỏ qua cho bọn em nhé. Rảnh rỗi anh ghé trung tâm bọn em chơi. Ok, không có vấn đề gì. Hai đứa phát triển mạnh, như vậy là anh vui rồi. Nói xong câu, Kiên quay người bước đi. Bóng vừa khuất dạng sau cánh cửa thì Hiếu quay qua nói với Tuấn. Mày giờ về nghỉ ngơi đi. Ở đây tao với Mai lo cho. Vậy thì phiền mày với Mai một chút nhé. Tao giờ về là lăn ra ngủ thôi, mệt quá. Này, anh cầm chai nước chanh, em mới pha, về uống cho giải rượu nhé. Anh cảm ơn nhé. Tuấn nhận lấy chai nước chanh từ tay của Mai, rồi đi một mạch ra ngoài. Bóng chiếc xe SH của Tuấn vừa khuất dạng, Mai và Hiếu nhìn nhau cười, rồi bắt tay vào sắp xếp mọi thứ sau buổi tiệc. Tính cả nhân viên là 5 người, nên chẳng mất nhiều thời gian, mọi thứ đã rất nhanh trở nên sạch sẽ và tươm tất. 3 ngày sau, Tuấn và Hiếu chính thức đã mở cửa trung tâm. Hai người tuy không có mê tín, nhưng ông cha ta có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ấy vậy nên cả hai đã tìm thầy xem ngày giờ mở cửa để lấy điềm lành cho mọi thứ suôn sẻ. Chỉ khác là hôm nay, người đến sớm và đứng đợi lại là Hiếu. Gã này không phải là dở chứng ma quỷ như hôm trước đấy chứ. Hiếu vừa nghĩ xong câu thì đã thấy chiếc xe của Tuấn rẽ vào. Nhưng khác với hôm trước, Tuấn xuất hiện với bộ mặt vui mừng và hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một tiếng cạch đã vang lên, Tuấn đạp vội cái chân chống xe, rồi vừa đi vừa nói lớn. Ây, chờ tao lâu không hả mày? Xin lỗi nhá, chiếc xe có vấn đề ở giữa đường. Tao tưởng mày có hẹn với cô con gái tóc dài hôm trước rồi chứ. Ngậm cái miệng thối của mày lại đi. Cả hai vừa nói vừa đi vào bên trong. Hiếu hỏi, thế nào, mấy hôm vừa rồi yên ổn cả chứ? Ý của mày là sao? Thì mấy cái thứ linh tinh mà nhìn thấy đấy. Nghe Hiếu nói xong, Tuấn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói. Mày nói đúng, là do tao nhìn gà hóa quốc thôi. Nghỉ ngơi vài ba hôm, tao lại chẳng thấy cái gì nữa cả. Tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Có bao giờ tao bị già hóa trước tuổi giấy hay không nhỉ? Nhìn biểu hiện trên gương mặt của thằng bạn thân, Hiếu không khỏi bật cười. Anh khoác vai của Tuấn rồi cả hai đi một mạch vào bên trong. Này, hai anh lại đây đi. Hiếu và Tuấn nghe có người gọi thì đồng thời cũng quay sang nhìn. Người lên tiếng không ai khác chính là Mai. Cô ngồi ở bàn trang điểm đang vẫy tay với hai người. Thấy em như thế nào nào? Mai lúc này thì lắc cái đầu, cười khúc khích rồi nhìn hai người. Đẹp, em tự make up đấy à? Đúng là chuyên gia có khác. Tuấn giơ ngón tay lên ra vẻ là thán phục, tiện thể lấy khuỷu tay thúc cho Hiếu một cái. Kiểu make up mới em vừa mới đi học hôm vừa rồi đấy. Vừa đơn giản lại vừa tinh tế phải không? Em xinh vừa thôi, không thì thằng Hiếu nó lại bất an với anh hàng xóm. Tuấn vừa nói xong thì cười ha hả như để trêu tức Hiếu. Mày có im đi không hả? Mai đã quá quen với cảnh chặt chém lần nhau như thế này nên cũng chẳng buồn để ý. Cô cất vội mấy hộp dụng cụ trang điểm rồi quay sang hỏi Tuấn. Anh Tuấn đã khỏe hẳn chưa? Tinh thần ổn định rồi cả chứ? Cảm ơn em. Anh lại là anh ngày hôm trước rồi. Chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại bàn đã reo. Mai nhanh nhẹn chạy tới nhấc ống nghe, rồi liên tục gật đầu dạ vâng. Từng câu thoại mang tính chất chuyên môn được Mai nhắc đến làm Tuấn và Hiếu cũng cảm thấy tò mò. Cuộc gọi vừa chấm dứt, Mai đã vội vàng chạy tới. Hiếu hỏi ngay. Sao thế em? Mở cửa suôn sẻ nhé. Có đơn hàng thuê chúng ta theo chân một nhóm dã ngoại để chụp ảnh hình cho họ. Mai vui mừng nói. Trong bao lâu hả em? 1 tuần anh ạ. Tuấn và Hiếu nhìn nhau phấn khởi lắm. giờ nắm đấm cụng vào nhau thật mạnh. Khỏi phải nói, cũng hiểu hai người vui mừng biết chừng nào. Ngày đầu tiên mở cửa suôn sẻ thì khác gì là lộc lá trời ban. Tuấn quay sang hỏi dồn, lúc nào bắt đầu đi em? Cách một ngày nữa, bên thuê đã hẹn lát nữa sẽ qua để thống nhất một số việc. Còn ngày đi là chắc chắn rồi anh nhé. Ok, vậy là tốt rồi. Được hợp đồng nào thì làm thật chắc hợp đồng đó. Như vậy chúng ta sẽ tạo được tiếng vang tốt hơn. Hiếu, lần này mày tính như thế nào đi? Còn thế nào nữa? Tao với Mai đi, mày ở lại trung tâm. Trước giờ mày ngoại giao tốt hơn tao còn gì. Tuấn xoa hai bàn tay vào nhau nhìn Hiếu rồi nói. Bộ ảnh hôm khai trương để tao ở nhà tao xử lý. Chọn mấy cái làm quảng cáo luôn chứ. Ok, cứ theo mày sắp xếp đi. Ba người chụm đầu vào bàn bạc rất nhanh trong cái buổi đã được chốt hợp đồng đầu tiên với khách hàng. Tuấn được giao ở nhà, Mai với Hiếu sẽ đi theo đoàn dã ngoại. Tới ngày đi, Tuấn vỗ vỗ vai của Hiếu động viên giống như là chia tay quần ngũ. Ai, công tác tốt đấy nhá. Mày bỏ ngay cái kiểu khà khịa đó đi. Tới nơi thì báo cho tao một tiếng. Tuấn cười lên ha hả, rồi vẫy tay chào Mai và Hiếu rồi bước lên trên xe. Chiếc xe vừa mới khuất bóng thì Tuấn quay người đi một mạch vào trung tâm. Trên tay vẫn còn cầm chiếc USB chứa tất cả ảnh ngày hôm khai trương mà Hiếu đã chụp. Ôi, tối nay lại vất vả rồi đây. Tuấn vừa đi vừa huýt sáo bản nhạc quen thuộc, tỏ vẻ hào hứng vô cùng. Trung tâm hiện tại có 4 nhân viên. Tuấn nhanh chóng sắp xếp nhân sự vào các bộ phận cho hợp lý, rồi vội vàng ngồi vào bàn máy tính. Một ngày mở cửa khá là bận rộn. 19 giờ tối, nhân viên cũng đã về hết. Tuấn đứng dậy xoay người vặn mình một cái, rồi liếc nhìn lên đồng hồ ở trên tay. 7 giờ tối rồi kìa. Đành ra quán ăn tạm vậy. Tuấn vội xỏ đôi giày rồi bước xuống tầng 1 của trung tâm. Sau một hồi kiểm tra mọi thứ cẩn thận, Tuấn sập cánh cửa cuốn rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe SH phóng đi. Mọi thứ trở nên yên tĩnh khi tiếng xe đã nhỏ dần từ phía xa. Nhưng Tuấn không hề biết rằng, lúc anh và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thì có một bóng trắng đang lờ mờ và vất vưởng ở ngay phía sau yên xe của mình. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 được mang tựa đề Âm hồn Na Lan của tác giả Thanh Nga. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.